Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 864, chúng ta là Boston tối đẹp trai. Phản hồi trang sách trên không trung mưa, nhỏ rất nhiều, Boston trên đường phố, xuất hiện từng bầy đứng xếp hàng Pokemon, mỗi một chi đội ngũ. Ước chừng có 36 Pokemon, 4x9 đội hình, bởi vì đại đa số lang thang Pokemon hình thể cũng không phải rất lớn. Bởi vậy, hành tẩu tại trên đường phố cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chen chúc cảm ơn. Này giống như là nhà trẻ lão sư mang theo một đám trẻ em ở nhà trẻ đồng dạng. Bởi vì đội ngũ sẽ không đối với người đi đường tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại chỉnh tề đội ngũ, còn có thể để cho một ít người qua đường nhịn không được địa nhìn nhiều hai mắt. Nhất là, ở hậu phương mấy chi tiểu đội dẫn dắt người, quần áo trên người cũng không thể nào ngăn nắp, loáng thoáng còn có thể thấy được một tia chán nản. Đây là dân du cư, lúc này, bọn họ lại không có chút nào dân du cư biểu hiện, mà là như một vị tận chức tận trách Pokemon người bảo vệ. Là nhóm người này Pokemon lĩnh đội, chậm rãi đi theo tại Dương Ngự phía sau. Bọn họ này là muốn đi làm cái gì? Ta nhớ được dân du cư trước kia là tại Đức Văn góc đường. Ta nhớ được hắn có một cái rất béo Raticate. Không sai, chính là bên người này một cái. Còn có, bọn họ làm sao có thể đi theo một cái quốc gia khác khô người đằng sau? À, những cái này Rattata. Thật đáng ghét, hảo phiền những cái này tử con chuột. Ngoặc kép chấm chấm, anh, mí Matthias chờ mong địa trà trà tay. Trước kia chính mình mang chỉ có Togepi một cái tiểu bằng hữu. Hiện tại không đồng nhất, hiện tại mang, có thể là một đám tiểu bằng hữu. Tuy những cái này Pokemon cũng không phải hệ Ghost Pokemon, thế nhưng nha. Miss Matthias cũng có thể sớm thuần thục. Thế nào tài năng đương một cái hợp cách Miss Drifus đại vương? Bất quá nha, lần này hành động không chỉ là tạo mộng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tại trong hiện thực, để cho những cái này Pokemon nhóm có thể tìm kiếm được tại đây thế giới Pokemon bên trong sinh mệnh. Tồn tại tốt đẹp, đây đối với Miss Matthias mà nói. Cũng là một loại năng lực thăng hoa. Từ mộng cảnh đi về hướng hiện thực. Anh, xem ra lại muốn cho Dương Ngự dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tại đây, tạo mộng, cảnh giới. Dương Ngự cần phải so với Miss Matthias nàng lợi hại nhiều. Cũng không phải là sao. Mỗi một vị huấn luyện gia kỳ thật đều là một vị tạo mộng sư. Tại bồi dưỡng Pokemon, chính là vì Pokemon tạo mộng. Để cho mộng cảnh hàng lâm hiện thực, chỉ bất quá có một chút tạo mộng sư, vì Pokemon chế tạo mộng cảnh, cũng không phải tích cực hướng lên mộng đẹp mộng cảnh, mà là thống ngủ như thâm uyên bad dream. Miss Matthias lấy ra rất lâu không có sử dụng U Linh vốn nhỏ bản cùng U Linh bút. Nhớ bút ký, lại muốn xem thật kỹ, hào học ai. Dương Ngự dựa theo sớm dự định hảo lộ tuyến, dẫn theo những cái này lang thang Pokemon nhóm theo thứ tự xuyên qua từng cái một đèn xanh đèn đỏ. Xuyên qua từng mảnh công lộ, như vậy một đường thật dài rất khác biệt thú vị đội ngũ. Vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể hấp dẫn không ít dân chúng bình thường ánh mắt. Ngay từ đầu, Dương Ngự dẫn theo những cái này Oddis phân đội nhỏ vẫn còn có chút sợ người lạ. Nhất là thấy được những cái này miễn cưỡng khen người qua đường. Mỗi một hàng cũng nhịn không được, ôm thành đoàn địa hành đi. Một đôi lo lắng hãi hùng ánh mắt, nhịn không được địa hướng phía những cái này người qua đường phương hướng nhìn lại. Chúng đối với thế giới này đơn giản nhận thức. Chính là bên ngoài thế giới những người này đối với chúng có thật sâu ác ý. Những cái này từng cái một bị Oddis dùng lo lắng hãi hùng ánh mắt nhìn Boston dân chúng bình thường. Thậm chí nội tâm cũng bắt đầu có chút hốt hoảng. trong lúc nhất thời không biết mình là không phải là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. May mà mỗi một chi trong đội ngũ đều có trấn an những cái này sợ hãi Pokemon tâm tình Pokemon tại Như Yến Kinh âm nhạc Pokemon đại học bên này đệ tử. Đối với những thứ này lang thang Pokemon lại quen thuộc bất quá. Có bọn họ an ủi, hiệu quả hội rất tốt. Dương Ngự bên này có Jigglypuff, có Togepi, quan trọng hơn là Slowpoke vẫn ở chúng bên người. Aura chi lực câu thông. Thời gian dần qua, những cái này Pokemon nhóm cũng có thể tiếp nhận hiện tại như vậy một cái đi đường bên trong hoàn cảnh, dẫm tại mặt đất quen thuộc từng cái một nước tiểu đầm. Tóe lên bọt nước, cũng làm cho những cái này lang thang Pokemon cảm nhận được cảm giác quen thuộc cảm giác. Hết thảy đều tốt, tại Dương Ngự đoàn người này phía sau. Boston Pokemon Liên minh phái ra nhìn chằm chằm vào Dương Ngự hai vị trợ lý hầu hòa ước hàn. Hai người trong lúc nhất thời tâm tình càng phức tạp. Bọn họ lúc ban đầu đi theo Dương Ngự đi tới nơi này phố quảng trường thời điểm. Không phải là rất rõ ràng Dương Ngự muốn. Dù cho Dương Ngự mang theo hắn Pokemon tại phố trong vùng tiến hành vui sướng rock and roll. Bọn họ trong vô thức. Như cũ chủ quan mà dẫn dắt một ít nghi hoặc, ngay từ đầu, bọn họ cũng cho rằng này một vị Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự giống như là lão bản Mackison nói. Như vậy, tại ban đêm đi đến phố quảng trường, sẽ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tuy bọn họ bị phát hiện, thế nhưng trong chuyện này tối tăm bên trong cùng này một vị Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự hình. Thành, ăn ý. Để cho hai người bọn họ cũng không có bại lộ. Quan trọng hơn là hai người bọn họ vẫn luôn tại nói bóng nói gió địa nghe ngóng gần nhất này phố quảng trường dân du cư nhóm tại buổi tối đến cùng Hoa Quốc huấn luyện ra đang làm cái gì hoa dạng. Nghe ngóng sự tình đơn giản như vậy, sự tình đối với hầu hòa ước hàn mà nói không muốn quá đơn giản. Bọn họ tại hoàn thành Boston Pokemon Liên minh Boss Mackison truyền đạt nhiệm vụ đồng thời. Còn có thể càng thêm rõ ràng địa nhận thức Dương Ngự đến cùng là dạng gì một người. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bất quá, lúc ban đầu bắt đầu, bọn họ còn không có đánh nghe được cái gì có ích tin tức. Này đối với hai người bọn họ mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như vậy sự tình. Càng là đến đằng sau, càng dễ dàng tìm kiếm đến một ít dấu vết để lại. Cho nên, hầu hòa ước hàn hai người mỗi ngày đều dựa theo chính mình kế hoạch. Đi theo Dương Ngự đi đến Boston phố quảng trường. Sau đó bóp đúng giờ đang lúc rời đi. Tránh lại suất lần trước như vậy xấu hổ ngoài ý muốn. Chung quy này cố giả bộ chấn định uống rượu giả đồng dạng rock and roll. Đối với hai người mà nói thái quá mức mất mặt, cũng quá mức tại tra tấn. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ phát hiện một ít mới lạ biến hóa. Phát hiện này còn là một cái vô cùng ngẫu nhiên cơ hội. Bởi vì bọn họ tại cùng những đồng nghiệp khác trò chuyện lên quảng trường sự tình thời điểm. Những người khác đều nói mình ngày hôm sau sáng sớm thấy được một ít lang thang Pokemon tại đầu. Đường dĩ nhiên qua đời, bọn họ chỉ có thể biểu thị chính mình mặc niệm, hoàn toàn chính là cái này thời điểm. Hầu hòa ước hàn giật mình lên, phố quảng trường, gần nhất hoàn toàn không có xuất hiện từng như vậy sự tình. Bọn họ dựa theo mạch suy nghĩ, về phía sau phố quảng trường đầu đường phụ cận hỏi một ít cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng với sáng. Sớm quét dọn vệ sinh nhân viên. Hầu hòa ước hàn hai người không đề cập tới khá tốt. Đề cập tới vấn đề này, những người này đều nhao nhao biểu thị chính mình nghi hoặc. Bởi vì gần nhất ở phía sau phố quảng trường, dường như thật lâu không có xuất hiện qua lang thang Pokemon qua đời sự tình. Những cái này dân du cư gần nhất đều không có mang theo hắc sắc túi nhựa. Bởi vì tại dĩ vãng, hắc sắc trong túi nhựa. Thường thường đều là một ít Pokemon di thể. Hầu hòa ước hàn hai người thời gian dần qua bắt đầu trầm mặc. Bọn họ trong lòng có sở suy đoán thời điểm, như cũ có chút không tin. Chung quy, đây chính là Hoa Quốc huấn luyện ra a. Hắn không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ yêu cầu hắn làm như vậy. Thế nhưng là, lấy cái sừng này độ vì chính xác phương hướng. Hầu Hòa Ước Hàn hai người ở trong đó càng là phát hiện trong đó bí mật. Càng ngày càng cảm thấy, bọn họ, phảng phất làm không phải là người nào sự tình. Nói cho cùng, Hầu Hòa Ước Hàn, tại Pokemon trong liên minh chỉ là phổ thông trợ lý. Không phải là những cái kia bị lợi ích bị tiền tài giấu kín hắc tâm cao tầng. Những cái kia cao cao tại thượng tranh cử trong tuyên ngôn. Từng cái một đường hoàng nói, muốn cho Bắc Mỹ khu lang thang Pokemon có thể đạt được thế nào hoàn toàn mới tự do. Thế nhưng là đâu này? Đây thật là một kiện trào phúng sự tình. Liền Boston thị trưởng đều không có làm được sự tình. Lại có thể bị một vị Hoa Quốc huấn luyện ra cho làm được. Hầu thì thào, bởi vì những người kia là chính khách, Jonan một câu nói toạc ra thiên cơ. Giờ này khắc này, yên lặng nhưng đi theo tại đội ngũ này phía sau Hầu Hòa Ước Hàn hai người. Nhìn qua này một chi ngay ngắn trật tự đội ngũ. Tại đây ngày mưa bên trong, từng con một lang thang Pokemon trên mặt tràn đầy đối với ngày mưa bên trong tự do hạnh phúc nụ. Cười, thật sâu đau đớn hai người bọn họ nội tâm. Tại sao là ngày mưa? Bởi vì chỉ có tại đây ngày mưa thời điểm. Bởi vì lúc ban đầu mưa to, thành thị đầu đường người qua đường giảm bớt, cho lang thang Pokemon nhóm tự do không gian tài năng thay đổi lớn một chút. Bởi vì những cái này Pokemon nhóm không cần cái dù, chúng bản thân chính là thế giới Pokemon. Cái trận mưa này là vui vẻ mưa. Chúng ta đến Dương Ngự tại gần nhất sông Hoàn Thành đầu cầu dừng lại. Bình thường khu vực hai bên là một ít nhà hàng ngồi vào. Che nắng cái dù khẽ trống. Những khách nhân tại nơi này ngồi xuống. Băng băng lạnh đồ uống lạnh. Tại đây chói chang trong ngày mùa hè. Lại là một cái vô cùng tốt trà chiều nghỉ ngơi thời gian. Lúc này là ngày mưa. Nơi này không có cái gì khách nhân. Bất quá như cũ còn có lác đác số mấy có hệ psychic Pokemon bồi bạn mà lại để cho hệ psychic Pokemon tại xung quanh thi triển siêu năng lực che mưa người đi đường. Ở cái địa phương này, Duom thần sắc có chút nghi hoặc, bọn họ từ sau phố quảng trường đi thẳng đến nơi đây. Thế nhưng là chung quanh nơi này, lại không thấy trống trải sân khấu, vừa không có khác phương tiện, có thể trông thấy. Chỉ có điều này sông Hoàn Thành sông ngòi mà thôi. Đúng, sông ngòi trong còn có mấy cái Magikarp tại nhảy đáp. Không chỉ là Duom, còn lại dân du cư đồng dạng không hiểu ra sao. Thậm chí, có trong lòng người cho rằng đây là Dương Ngự đang đùa bỡn bọn họ. Tới cái chỗ này làm cái gì? Tại nơi này, vừa không có thể biểu diễn địa phương. Nếu như nói trời đang mưa thiên. Để cho lang thang Pokemon nhóm tại đây không có bất cứ ý nghĩa gì địa phương biểu diễn. Hoàn toàn lên không được hiệu quả gì. Đây là ngươi cái gọi là tuyên truyền sao? Có chút tính nôn nóng Prut trong miệng nói ra một chuỗi Dương Ngự nghe không hiểu bô bô. Bất quá, từ nơi này có chút vội vàng sao động biểu tình thượng đó có thể thấy được này một vị dân du cư nổi. Tâm phẫn nộ, Prut, Duom quát một tiếng. Lão đại, hắn chính là đang đùa chúng ta. Dương Ngự ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem này một vị tức giận dân du cư. Đồng thời, cũng nhìn xem dân du cư thủ lĩnh Duom. Lang thang Pokemon, tại này trong thành thị, là bị xem nhẹ Pokemon. Cùng chúng đồng dạng, còn có một ít Pokemon. Bất luận ở đâu, đều sẽ bị người nhóm bỏ qua. Dương Ngự nhàn nhạt địa thở dài một hơi. Dương Ngự, là có ý gì? Chẳng lẽ, dân du cư thủ lĩnh Duom con mắt thoáng co rụt lại. Ở bên cạnh hắn, vơ dần có chút ẩm ướt miêu trảo. Việc này lúc này, nghiễm nhiên chỉ hướng sông Hoàn Thành trong sông. Lại nhỏ bé lực lượng. Nếu như tụ tập lại, Đó chính là một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng, giống như là thâm hải ma vật, yếu đinh ngư. Chúng mỗi một cái đều rất nhỏ yếu. Thế nhưng, một đám yếu đinh ngư, coi như là Sapido, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Ta nghĩ nói, không phải nói ta đến cỡ nào lực lượng cường đại, mà là, hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại. Dương Ngự mặt hướng những cái này dân du cư, mặt hướng chính mình các học sinh, đưa lưng về phía sông hoàn thành sông vực, đưa tay phải ra, đát, giống như là Iron Man như vậy, khai hỏa một cái búng tay. Bình thường sông vực, lúc này, từ dưới đáy, chậm rãi nổi lên một mảnh đẹp mắt hồng sắc thân ảnh. Ca lù, ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Chỉ là một cái búng tay. Vẻn vẹn chỉ là một cái búng tay. Dân du cư thủ lĩnh Zoom chấn kinh. Groot cả người đều đang run rẩy, hoàn toàn nói không ra lời. Thậm chí, bao gồm Yến Kinh âm nhạc Pokemon Đại học 5 vị đệ tử cùng với Yến Kinh Pokemon Đại học đệ tử. Lúc này, triệt để đất sụt nhập chấn kinh yên tĩnh. Sông hoàn thành, tại Magikarp đại quân nhảy động, trong chớp mắt sôi trào. Otis nhóm, Rattata nhóm, còn có từng con một lang thang Pokemon nhóm, mời được Magikarp trên lưng. Mỗi một cái Pokemon, đều là thế giới sủng nhi. Chúng ta, là Boston, tối đẹp trai, xuất hiện đi, Milotic, Zui, Pokebo, hào quang nhanh chóng. Tại đây sông hoàn thành trong sông, cuốn tới hồng sắc sóng nước ba động. Giờ này khắc này, tại trước nhất đầu một cái Magikarp đỉnh đầu. Một cái Frogadier hai tay giao nhau tại trước ngực, như khăn quàng cổ đồng dạng bạch sắc bọt biển. Lúc này, tại trong mưa gió bay lên. Lúc này, để cho thế giới Pokemon, nhiều một chút sinh mệnh mị lực. Tấu chương hết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.